Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165. Giọng nói của nàng cường ngạnh không thôi, nào có tiểu bối bộ dáng, An Quốc công phu nhân khí thiếu chút nữa bối quá khí đi. Lâm Nguyệt Đồng, ngươi thật là buồn cười, chúng ta bôi nhọ Diệu Hương Các, Lâm Phủ chính là như vậy giáo nữ nhi, đối trưởng bối thế nhưng không hề có tôn kính chi ý. Bôi nhọ, chúng ta như thế nào bôi nhọ, xảy ra chuyện chính là chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn cố ý lấy thân thể của mình nói giỡn không thành. Các ngươi Diệu Hương Các chính là như vậy giải quyết vấn đề, dùng các ngươi đồ vật dùng ra vấn đề, kết quả lại đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta trên người. Thật là buồn cười, ta đảo muốn nhìn, các ngươi Diệu Hương Các đồ vật về sau ai dám mua. Chúng ta đi. Loại này cửa hàng không đợi cũng thế, phu nhân xin dừng bước, một cái dễ nghe thanh âm từ trong đám người truyền tới, người tới đúng là Lục Giao. Nàng mới vừa đi đến Diệu Hương Các cửa, liền ẩn ẩn nghe được Định Quốc công phu nhân sắp khí tạc thanh âm, ni nghe được Lục Giao thanh âm. Mọi người đều nhịn không được quay đầu chiều nàng nhìn qua đi. Chỉ thấy nàng người mặc một thân màu trắng váy áo, chậm rãi đã đi tới. Nàng trên đầu chỉ là đơn giản cầm một con dương chi bạch ngọc châm, lại xấn đến vốn là thanh lệ ngũ quan, nói không nên lời thanh nhã. Rõ ràng đã là ba cái hài tử nương, lại vẫn như cụ Mỹ xuất trần. Nhìn đến nàng giờ khắc này, mọi người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này mới phát hiện không chỉ có nàng tới, Thất Vương gia cũng tới. Hắn trường thân ngọc lập, liền đứng ở nàng phía sau. Một bàn tay theo bản năng che chở nàng. Hai người một cái so một cái đẹp, đứng chung một chỗ phảng phất giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Đám người không tự giác mà cho bọn hắn nhường đường, làm cho bọn họ đi vào. Nhìn đến nàng cùng Thất Vương gia một đạo đã đi tới, An Quốc công phu nhân cười lạnh một tiếng. A, dừng bước, ta cũng không dám lưu. Diệu Hương Các một chút giải quyết vấn đề thái độ đều không có, khách khứa thiếu chút nữa vứt bỏ mệnh, lại ngược lại thành chúng ta sai. Là, chúng ta sắp thật sai rồi, không nên tự thảo mất mặt. Mua nhà ai đồ vật không tốt, cố tình chính mình phạm tiện. Tới cái gì Diệu Hương Các? Lâm Nguyệt Đồng sờ sờ chóp mũi, nàng bất quá là ăn ngay nói thật, đáng giá như thế sinh khí sao? Lục Giao như cũ vẻ mặt điềm tĩnh, còn thỉnh phu nhân bất giận. Đồng đồng tính tình ngài còn không biết sao? Chúng ta đều là ngài xem lớn lên, đối ngài vẫn luôn lại tôn kính bất quá. Nàng cũng là quá mức nóng vội, sợ ngài thượng kẻ gian đương, hiểu lầm chúng ta Diệu Hương Các, mới một chút mất đúng mực. Mong rằng phu nhân chớ trách. An Quốc công phu nhân cười nhạo một tiếng. Hiểu lầm, chúng ta liên tiếp mấy người nôn mửa, ngất ngất, ra chuyện lớn như vậy. Ngươi một cái hiểu lầm liền muốn đem trách nhiệm thoái thác không còn một mảnh. Lục Giao biểu tình bất biến, nghiêm túc nói, chúng ta Diệu Hương Các tự khai trương ngày khởi, bán ra đồ vật chưa bao giờ ra quá bại lộ, kinh doanh lâu như vậy, nói vậy đại gia cũng có thể nhìn đến chúng ta nỗ lực. Tự hỏi lại có cái nào cửa hàng sẽ tự hủy chiêu bài, biết rõ đồ vật có vấn đề, còn bán cho các ngươi, đổi thành bất luận cái gì một cái cửa hàng đều sẽ không tự hủy tiền đồ đi. Lục Giao tiếp tục nói, bởi vì trong cung quý nhân cũng ở dùng chúng ta Diệu Hương Các đồ vật, cho nên phàm là chúng ta cửa hàng ra tân phẩm đều sẽ tìm thái y nghiệm một chút thành phẩm. Nếu là đối thân thể có chút bất lợi, như vậy sản phẩm liền tuyệt không sẽ đẩy ra. Các ngươi dùng này khoản hương cao đồng dạng ở thái y chỗ đó làm lập hồ sơ, các ngươi dùng đến tột cùng có phải hay không chúng ta Diệu Hương Các đồ vật, một cha liền biết. Mệt ta cho rằng ngươi là cái minh lý lẽ, lộng nửa ngày cũng cảm thấy là chúng ta cố ý hãm hại các ngươi Diệu Hương Các. Lục Giao nói, phu nhân đừng vội, ta tự nhiên biết các ngươi là vô tội. Này bất quá là ác nhân nhắm vào Diệu Hương Các thiết một cái cục thôi. Mặc kệ việc này đến tột cùng là ai việc làm, vài vị phu nhân đều là bởi vì chịu Diệu Hương Các liên lụy mới xảy ra chuyện. Diệu Hương Các chắc chắn cấp vài vị một cái vừa lòng hồi đáp. Nàng một phen lời nói xuống dưới nói, có sách mách có chứng, không chỉ có nhắc tới thái y, còn nói sẽ phụ trách đến cùng. Vây xem quần chúng đều không phải ngốc, tự nhiên rõ ràng hảo hảo một cái cửa hàng, tự nhiên sẽ không tự hủy tương lai. An Quốc công phu nhân cười lạnh nói, ta đảo muốn nhìn ngươi tưởng cấp cái gì vừa lòng hồi đáp. Chương 140 bảo bảo bị trộm. Lâm Nguyệt Đồng dẫn đầu nói, biết các ngươi xảy ra chuyện sau, phương trưởng quầy liền tìm được rồi Lý Thái Y, làm hắn lão nhân ra giúp đỡ kiểm nghiệm một chút nhà kho nội hương cao. Trong tiệm hương cao cũng không có vấn đề. Đây là Lý Thái Y viết kết quả, mặt trên còn che lại hắn con dấu. Các phu nhân có thể tự mình xem qua, Lý Thái Y là có tiếng ngay thẳng hạng người. Liên hoàng thượng không yêu quý thân thể khi, hắn đều nói thẳng không cố kỵ. Bởi vì hương cao phần lớn là tự chế, lại rất được các quý nhân thích. Lục Giao sợ vạn nhất xuất hiện vấn đề, phía trước đồng dạng tìm Lý Thái Y đem quá quan. An Quốc công phu nhân không muốn xem, nàng đáy lòng tự nhiên rõ ràng Diệu Hương Các không có khả năng ngu xuẩn đến tự hủy chiêu bài. Nàng sở dĩ lại đây, bất quá là nhìn xem Lục Giao sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Thấy Lâm Nguyệt Đồng đem giám định thư cầm lại đây, nàng không chỉ có không tiếp, khuôn mặt thượng còn nhiều một mặt mỉa mai. Ai biết các ngươi có hay không đem đồ vật rời đi đi. Nếu là có vấn đề đều giấu đi, chuyên môn lấy tốt làm thái y kiểm tra, cũng không phải không thể nào. Nhìn ta này há mồm, thật là cái gì đều dám nói. Vương gia vương phi cũng không nên cùng ta so đo. Ta không phải nói các ngươi vì kiếm lời lấy hàng kém thay hàng tốt, không nói được là gan lớn nô tài, ỷ vào các ngươi không thường tới trong tiệm, lúc này mới sinh treo đầu dê bán thịt chó tâm tư. Lời này vừa ra, bọn nha hoàn đều có chút chân mềm. Phương trưởng quầy trong lòng cũng hơi hơi dùng mình. Lâm Nguyệt Đồng có chút chịu không nổi, nàng cắn ngược lại một cái, nói thẳng nói, phu nhân, không có chứng cứ, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo. Phường nội nha hoàn phẩm hạnh không một không quá quan, liền tính cho các nàng 10 cái lá gan, cũng không ai dám làm bậy. Các nàng lại cùng ăn cùng ở, nào có thời gian kia tạo giả. An Quốc công phu nhân biểu tình có chút lãnh, thận trọng từ lời nói đến việc làm. A, bổn phu nhân còn không tới phiên ngươi tới dạy bảo. Lâm Nguyệt Đồng, liền ngươi nương cũng không dám như thế cùng ta nói chuyện. Ai cho ngươi lá gan? Lâm Nguyệt Đồng sảng khoái nhanh nhẹn nói, còn cần người cấp sao? Ta là cái thật sự người, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi cảm thấy là chúng ta nha hoàn xảy ra vấn đề, ta còn cảm thấy là các ngươi trong phủ người xảy ra vấn đề đâu. Bằng không vì cái gì những người khác hương cao đều không có vấn đề? Chẳng lẽ là chính ngươi cửa hàng không kiếm tiền, đỏ mắt Diệu Hương Các sinh ý quá hỏa, lúc này mới làm người thay đổi hương cao đi, sợ chỉ đổi chính mình sẽ bị người hoài nghi. Đơn giản đem mấy cái bằng hiệu cũng cùng thay đổi, thấy chung quanh người nhìn nàng ánh mắt đều thay đổi. An Quốc công phu nhân khí ngón tay đều có chút run run. Thật là buồn cười, ngươi thiếu bôi nhọ người. Lục Giao sờ sờ chóp mũi, tuy rằng đáy lòng thống khoái không thôi, lại cũng rõ ràng cần thiết đến đánh một chút giảng hòa mới được. Nàng kéo một chút Lâm Nguyệt Đồng ống tay áo, đối An Quốc công phu nhân nói, phu nhân mạc khí, Đồng Đồng chính là cái cấp tính tình, ngài đừng để ở trong lòng. Nàng cũng biết lấy phu nhân phẩm hạnh là đoạn sẽ không làm ra loại sự tình này. Này đó nha hoàn, không có chỗ nào mà không phải là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới, cũng tuyệt làm không ra bối chủ sự. Hiện tại không có chứng cứ, nói lại nhiều cũng chỉ là suy đoán, sự tình tổng muốn điều tra một chút mới được. Hy vọng phu nhân có thể cho chúng ta 2 ngày thời gian, làm chúng ta hảo hảo điều tra một chút. Đến lúc đó nhất định cho đại gia một công đạo. Thấy nàng hoàn toàn không có làm Lâm Nguyệt Đồng cho nàng xin lỗi ý tứ, An Quốc công phu nhân khí hô hấp đều có chút không thuận. Nếu không có vì bảo trì hình tượng, nàng thật muốn chửi ầm lên. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét An Quốc công phu nhân liếc mắt một cái, ta đã mệnh Tiêu Luyện đi tra xét, nhiều nhất 2 ngày tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Chẳng lẽ phu nhân liền này 2 ngày đều chờ không nổi sao? Sợ nàng nói ra đắc tội với người nói. Tay nàng khăn dao cười nói, nếu vương gia đều nói như vậy, chúng ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Nói xong nàng liền vặn trụ An Quốc công phu nhân cánh tay, đi thôi, thân thể của ngươi cũng yêu cầu tĩnh dưỡng. Nếu vương gia cùng vương phi cho bảo đảm, tin tưởng bọn họ Đoạn sẽ không bao che ác nhân. Chúng ta an tâm chờ chính là thấy nàng liền như vậy phản chiến. An Quốc công phu nhân nhiều ít có chút khó chịu. Hai người dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt. Nàng cũng không thể một chút mặt mũi đều không cho. Hừ một tiếng, liền tùy nàng rời đi. Thấy nàng cuối cùng đi rồi, Lâm Nguyệt Đồng giả vờ thở phào nhẹ nhõm mà xoa xoa trên trán hãn. Ít nhiều các ngươi tới, bằng không này lão thái bà không chừng dây dưa tới khi nào. Lục Giao sở dĩ sẽ tự mình lại đây, chính là sợ nàng tính tình vừa lên tới sẽ đắc tội với người, cuối cùng nháo đến một phát không thể vãn hồi. Cũng may người đi rồi. Được rồi, trước đừng cảm khái, tìm ra phía sau màn độc thủ mới là mấu chốt. Cũng không thể chỉ làm Tiêu thống lĩnh một người bận việc. Các ngươi bên này nhưng có cái gì manh mối? Phương trưởng quầy trả lời. Có vấn đề hương cao tổng cộng có 6 bình. Sớm nhất một lọ là tháng 6 mùng 1 bán ra. Vãn chính là tháng 6 8 ngày. Trung gian cách 8 ngày. Chúng ta phường nội hương cao mỗi 3 ngày sẽ kiểm tra một chút. Trong lúc này cũng không có tra xong vấn đề. Ta hoài nghi hương cao là bán ra sau bị người động tay chân. Lục Giao cũng là như vậy hoài nghi. Ngày hôm qua còn cố ý công đạo tiêu luyện, làm hắn nhiều chú ý một chút kia mấy cái trong phủ gã sai vặt nha hoàn có hay không biểu hiện gì. Thường, Lâm Nguyệt Đồng sờ sờ cằm, tổng cảm thấy lúc này hãm hại Diệu Hương Các, có loại nói không nên lời quái gì. Nếu nói là vì nhằm vào Diệu Hương Các đi, như vậy thôi hãm hại thủ pháp, chỉ cần một cha, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết để lại. Còn có An Quốc công phu nhân, nàng bởi vì ngươi gả cho vương gia sự, đáy lòng vẫn luôn nghẹn khí. Cố tình nàng hương cao cũng xảy ra vấn đề, nói rõ là muốn cho nàng lại đây nháo thượng một hồi. Nàng liên tính thật tới náo loạn, lại có cái gì bổ ích, sớm muộn gì có thể điều tra rõ. A, lúc này, Tiêu Luyện lại hỏa tốc đuổi lại đây. Vương gia, Tiết Như Chân không thấy, đêm qua nhìn chằm chằm Tiết Như Chân ám vệ liền phát hiện có chút không thích hợp, lúc ấy đưa cơm bà tử đột nhiên đi công chúa phủ. Thanh Hà công chúa lúc ấy liền đi theo nàng tự mình đi chùa miếu một chuyến. Cho rằng nàng lại buồn bực, ám vệ vốn không có nghĩ nhiều. Ai ngờ hôm nay thế nhưng liền cơm cũng chưa người cho nàng đưa. Hắn liền xông đi vào, ai ngờ trong phòng căn bản không có người. Hắn còn ở trong phòng tìm được một cái đường hầm. Nàng hiển nhiên đã ở người ngoài dưới sự trợ giúp đào tổ. Ám vệ không dám giấu giếm, lúc này mới vội vàng đăng báo một chút. Lục Giao sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống dưới. Tiết Như Chân không chỉ có tàn nhẫn độc ác, tư tưởng cũng có chút vặn vẹo. Nàng hiện tại chạy ra, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Diệu Hương Các tiểu đánh tiểu nháo hiển nhiên không phù hợp nàng tác phong. Tiết Như Chân ở chùa miếu đại lâu như vậy, đối nàng căm hận sớm đã thâm nhập cốt tủy. Nếu là có cơ hội chạy ra tới, lấy nàng ngọc nát đá tan tính tình, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù trở về. Nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiết Như Chân muốn làm tự nhiên là phá hủy nàng thứ quan trọng nhất, làm nàng cũng thể hội một chút đau đớn muốn chết cảm giác. Đối Lục Giao tới nói, quan trọng nhất tự nhiên là Thẩm Phong Hàn cùng nàng hài tử. Tưởng tượng đến nàng cùng Thẩm Phong Hàn thế nhưng có hài tử, Tiết Như Chân liền hận muốn sống sờ sờ lột nàng ra. Còn một chút sinh tam thai, nhưng chỉ sinh hạ tới tính cái gì bản lĩnh, có thể hay không sống sót còn không nhất định. Giờ phút này Tiết Như Chân đang ở biệt trang phụ cận chờ bà vú Chu tin tức. Vì làm nàng nghe theo với chính mình, nàng chính là cố ý tóm được nàng một nhà già trẻ. Nàng cũng không tin nàng bỏ được làm người nhà chết. Nghĩ đến nàng cùng Thẩm Phong Hàn đều không ở biệt trang, Lục Giao trái tim đột nhiên nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Diệu Hương Các xảy ra chuyện chỉ là điệu hổ ly sơn chi kế? Nàng mục tiêu là Bảo Bảo. Lục Giao đột nhiên đứng lên. Bảo Bảo, nàng sẽ không đối Bảo Bảo động thủ đi. Thẩm Phong Hàn sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn đối Lục Giao nói, ta hồi biệt trang một chuyến, Tiêu Luyện, hộ hảo Vương Phi. Nói xong, không đợi bọn họ trả lời, liền thân hình chợt lóe đi hậu viện, cưỡi lên mã chạy như điên đi ra ngoài. Lục Giao chân đều có chút mềm, ngón tay cũng run lên. Tiêu Luyện thấp giọng khuyên nhủ, Vương Phi, biệt trang ngoại có 100 tinh binh thủ, Đông Hương cùng Hạ Hương lại đều sẽ võ, Ngài không cần quá lo lắng, Lục Giao có thể nào không lo lắng. Tưởng tượng đến các bảo bảo có bị thương khả năng, nàng liền bình tĩnh không xuống dưới. Lục Giao cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Trong viện dừng lại chính là nàng tới khi ngồi xe ngựa. Nàng ánh mắt quét về phía bên ngoài. Chỗ đó đình rõ ràng là Tiêu Luyện mã. Nàng nắm lên dây cương, liền tưởng lên ngựa. Tiêu Luyện lại mau nàng một bước kéo lại dây cương. Cung kính nói, Vương Phi nếu là tưởng hồi biệt trang, thuộc hạ có thể hộ tống ngài trở về. Ngài chính mình cưỡi ngựa trăm triệu không thể thực hiện được. Vạn nhất trên đường lại có thích khách, ngài một người, an toàn cũng vô pháp bảo đảm. Thuộc hạ biết ngài tưởng mau chóng trở về. Thỉnh Vương Phi lên xe ngựa đi. Thuộc hạ định bằng mau tốc độ đem ngài mang về. Lục Giao quét hắn liếc mắt một cái. Thanh âm không giận mà uy. Buông tay, Tiêu Luyện lôi kéo dây cương tay lại không có buông ra ý tứ. Thái độ cũng khó được có chút cương ngạnh. Thỉnh Vương Phi không cần làm khó thuộc hạ. Lâm Nguyệt Đồng cũng phản ứng lại đây. Vội vàng đuổi theo, khuyên nhủ. Giao Giao, Tiêu thống lĩnh nói đúng. Vẫn là làm hắn hộ tống đi. Đừng các bảo bảo không có việc gì. Ngươi trước xảy ra chuyện, nói xong nàng vội vàng phi phi phi vài tiếng. Lôi kéo Lục Giao liền hướng xe ngựa phương hướng đi. Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Nhanh lên, không cần trì hoãn đi xuống. Hết chương.